Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 21, vách tường. Xe ngựa bình ổn mà đi, ngồi ở xe ngựa bên trong Mary lại là lông mày cau lại. Nàng đang suy tư Tần Nhiên vừa mới lời nói, cẩn thận là đối mặt không biết, kiên quyết là đối mặt khó khăn, bất khuất là đối mặt thất, bại, không nhìn tuyệt vọng là... Mary có chút không hiểu, nàng lại một lần đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tần Nhiên. Không nhìn tuyệt vọng là đối mặt hết thảy, bao quát, sinh tử, cho dù là chết, ngươi cũng không thể tuyệt vọng. Bởi vì, ngươi một khi tuyệt vọng, ngươi liền thật đã chết rồi. Tần Nhiên chậm rãi nói. 2567, ngươi trải qua tuyệt vọng, Mary khẽ giật mình. Tận đến giờ phút này. Mary mới đột nhiên phát hiện trước mắt nam rất ít người sách từ bản thân quá khứ. Nàng đối với hắn quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Trải qua, so ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Còn muốn lâu dài rằng giặc. Tần Nhiên nói như vậy. Uốn éo đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm chạp lui lại cảnh sắc. Nhìn chằm chằm Tần Nhiên khuôn mặt Mary không tiếp tục hỏi thăm. Chưa thành niên vương nữ rất rõ ràng trước mắt nam nhân có dạng gì tính cách. Hắn nguyện ý nói. Hắn sẽ như thật nói cho ngươi. Hắn không muốn nói. Vô luận ngươi làm sao hỏi thăm. Hắn cũng sẽ không nói. Nhưng Mary đáy lòng lại không ngừng đang suy đoán. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì Mary lông mày lại một lần cau lên tới. Nàng nghĩ đến quá nhiều. Nhiều đến nàng nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt. Trở nên càng phát nhu hòa bắt đầu. Mà Tần Nhiên ba, đưa tay một đạn, ngón trỏ nhẹ nhàng đội lên Mary nhíu chặt lông mày ở giữa. Không có ngươi nghĩ thảm như vậy. Tần Nhiên cười nói. Mary bưng bít lấy trán đầu. Cẩn thận phân biệt lấy Tần Nhiên nụ cười. Thẳng đến phát hiện nụ cười như thế không có một chút xíu ngụy trang. Là phát từ đáy lòng lúc. Mary lúc này mới thở dài ra một hơi. Bất quá. Lập tức, Mary liền hô hấp dừng lại, bởi vì, một chồng bảy cái tấm da dê đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là, Mary lần nữa sững sờ, chiến lợi phẩm của ta một trong, trở thành cường giả chủ yếu nhất là tâm, nhưng không có phụ trợ cũng là không được, nó hẳn là có thể đủ đến giúp ngươi. Đương nhiên, ta cũng cần ngươi phiên dịch thành thông dụng ngữ. Tần Nhiên trả lời nói. Là Thảo Nguyên Chi Vương, Mary nhanh chóng phản ứng lại. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Ta hiểu được, Mary ngồi thẳng thân thể. Lấy trước nay chưa có nghiêm túc tư thái nói. Không có người nào so chưa thành niên vương nữ hiểu hơn trong tay tấm da dê tầm quan trọng. Truyền thừa, Warren Vương Thất cũng có được truyền thừa. Thậm chí, Tư Ngũ Đặc Bảo cũng có được truyền thừa. Những truyền thừa khác đủ để cho người đỏ mắt. Nhưng chân chính cùng Thảo Nguyên Chi Vương truyền thừa tương đối bắt đầu. Nhưng lại không coi vào đâu. Nếu như nói tâm là cường đại chi căn. Như vậy, nó đúng vậy cường đại chi dựa vào. Đột nhiên dâng lên dạng này minh ngộ chưa thành năm vương nữ. Nhanh chóng đắm chìm trong tấm da dê ghi chép bên trên. Tần Nhiên nhìn lấy chăm chú Mary. Không khỏi cười một tiếng. Nỗ lực cùng chăm chỉ. Kiểu gì cũng sẽ mang đến thu hoạch. Đối với không biết tấm da dê xử trí. Đây là Tần Nhiên tại lần trước khuôn mặt thế giới này liền làm ra quyết định. Ở trước mắt cái này khuôn mặt thế giới này bên trong. Trừ bỏ Mary bên ngoài. Còn có người thích hợp hơn sao? Không có. Chỉ có chân chính cùng một chỗ đã trải qua sinh tử. Chiến đấu người mới có thể bị Tần Nhiên tán thành. Đến mức những người khác địch nhân cùng người xa lạ thôi. Có rắn một điều khiển. Xe ngựa chạy tự nhiên là bình ổn. Muốn đạt tới nhất định tốc độ. Cũng không phải việc khó gì. Chỉ là bởi vì Ida bá tước kiên trì. Xe ngựa không có khả năng vượt qua đi bộ đối phương. Bởi vậy, khi lại một lần nữa nhìn thấy Le Deli thành tường lúc. Đã ngày đầu ngã về Tây. Mà khi nhìn đến Le Derry City tường khoảnh khắc, tràn đầy phấn khởi đuổi đường Ida bá tước hốc mắt nhanh chóng biến đỏ. Nước mắt lấp lóe, hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia ký ức bên trong thành tường. Không có đổi, hết thảy cũng không có thay đổi. Thật là quá tốt rồi. Nói lời nói như thế Ida dừng bước, hắn gõ gõ một bên xe ngựa cửa sổ xe. Ta có thể lên đi sao? Lão giả hỏi. Đương nhiên. Mary hào hào thu về tấm da dê. Ở Tần Nhiên cùng nàng cũng xếp hàng ngồi về sau. Đẩy ra thùng xe cửa. Mời lão giả ngồi vào thùng xe. Cảm giác tạ điện hạ ngài nguyện ý thông cảm một cái hỏng bét lão đầu. Lão giả nói lời cảm tạ lấy. Cùng ngài vì Warren vương thất làm hết thảy so sánh với. Ta làm đều là hơi không đủ nói. Mary đáp trả, chân thành ngữ khí, để lão giả nụ cười trên mặt lại nhiều hơn một phần. Sau đó, cái này vì ánh mắt của lão giả nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nơi nào là Warren vương thất vương cung, là dêm tám thế chỗ. Lập tức đoán được cái gì, Mary gõ gõ thùng xe. Lập tức, chậm chạp mà đi xe ngựa trở nên phi trì điện xế bắt đầu. Vẻn vẹn sau mười mấy phút, xe ngựa lại lần nữa quay trở về tới Warren vương thất vương cung. Chờ đợi đã lâu, Sirin bá tước bước nhanh đi tới trước xe ngựa. Bất quá, khi thấy từ trên xe ngựa đi xuống người không phải Mary, Tần Nhiên, mà là một vị lão giả thời điểm. Vị này tuổi trẻ bá tước đúng vậy sững sờ, nhưng lập tức liền nghĩ tới điều gì, tuổi trẻ bá tước lập tức đứng thẳng người, một mực cung kính hướng về lão giả hành lễ. Nói, ngày tốt lành, Ida bá tước, ngày tốt lành, Sirin bá tước, chói mắt phi long chi trương, đủ để cho lão giả phân biệt ra tuổi trẻ bá tước thân phận. Lại thêm cùng Mary có 3-4 phần tương tự khuôn mặt, càng là không sẽ sai lầm. Long chi tử, Warren vương thất phương bắc thủ hộ giả, Warren vương thất ngoài định mức huyết mạch kéo dài, có thể dẫn ta đi gặp bệ hạ sao? Lão giả hỏi ý kiến hỏi. Đương nhiên, bệ hạ chờ đợi ngài trở về đã vô số năm, tuổi trẻ bá tước nói như vậy lấy, liền mang theo lão giả hướng về vương cung bên trong đi đến. Mỗi khi đi qua một chỗ quen thuộc địa phương, lão giả thần sắc bên trong đều sẽ hiện lên ra một vòng kích động. Mà khi đi tới dêm tám thế ngoài phòng ngủ lúc, lão giả càng là liên tục hít thở sâu mấy lần về sau, mới chậm rãi lớn đẩy ra phòng ngủ cửa, đóng chặt cửa sổ, chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ tán vào. Vỏ quýt bên trong, ảm đạm không thể ức chế tràn ra khắp nơi. Cái kia phần mỹ hảo, sắp tiêu tán, liền như là trên giường dêm tám thế, mê man bên trong dêm tám thế. Sắc mặt tái nhợt, hai gò má gầy gò, tóc càng là khô cạn bất lực, cả người nằm ở nơi đó còn sót lại dư thở ra một hơi. Mà cái này một hơi, cũng giống như tùy thời có thể lấy tiêu tán. Lão giả thân hình lảo đảo đi tới bên giường, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở dêm tám thế trên tay, nước mắt rủ xuống. Tại bất luận cái gì một khắc đều cố nén nước mắt lão giả. Ở nhìn thấy dêm tám thế về sau, cũng nhịn không được nữa. Dêm, ta trở về, lão giả nhẹ giọng kêu gọi. Đang kêu gọi âm thanh bên trong, dêm tám thế chậm rãi tỉnh dậy. Tuổi trẻ bá tước, chưa thành niên vương nữ chậm rãi thối lui, chuẩn bị đem gian phòng lưu cho hai vị hồi lâu không thấy hảo hữu. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có chuyển động bước chân. Hắn đứng thẳng bỗng nhúc nhích cái mũi, ánh mắt nhìn về phía gian phòng một bên vách tường. Lông mày trong nháy mắt cau lên tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.